Tư Dận, tác giả Đường Thất Công Tử, người đọc Julie, chương 6. Tống Ngân đã cứu sống Thẩm Ngàn. Thuở nhỏ trong phủ, nàng đã từng học y. Chỉ tiếc nàng không có năng khiếu về mặt này, khi thành nghề cũng chỉ chữa được bệnh thương hàn nhẹ. Vết thương của Thẩm Ngàn lại rất nghiêm trọng. Có lẽ ngay cả thần y Bách Lý Việt cũng chưa chắc chữa được. Trong tình hình thuốc thang thiếu thốn như vậy, Tống Ngân lại không làm Thẩm Ngàn chết, ngược lại còn khiến chàng khá dừng lên. Chỉ có thể nói tấm lòng của nàng một lần nữa thấu tận trời xanh. Nhưng đôi mắt của Thẩm Ngàn bị gió cát làm tổn thương, tạm thời chưa thể hồi phục. Chàng ngồi trong hang núi tuyết gần cánh đồng hoang Thương Lộc, nhẹ nhàng phước thanh kiếm, lạnh lùng nói với Tống Ngân: Xin hỏi ân nhân của mạng của ta là một vị cô nương hay là một vị công tử? Nhưng cuối cùng Tống Ngân không cho Thẩm Ngàn biết nàng là ai. Đại quân nước Lê dẹp bằng cánh đồng Thương Lộc, tiêu diệt 5 vạn tinh binh của Thẩm Ngàn, chắc chắn chàng căm hận người Lê đến tận xương tủy. Cho nên sao nàng có thể cho chàng biết mình là Tống Ngân của nước Lê? Nhưng ý trời khó đoán. Đêm hôm đó vết thương của Thẩm Ngàn phát tác, chàng sốt rất cao, rét run cầm cập. Trong hang đốt bao nhiêu lửa cũng không đủ. Tống Ngân lo lắng bồn chồn, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng đành dùng một cách được ghi trong sách cổ. Nàng cởi bỏ xiêm y, ép người sát vào chàng, ôm chàng thật chặt. Trong đồng bốn bề là lửa nóng rần rật, làm tan cả lớp băng trên vách đồng. Nước theo kẽ nứt tí tách nhỏ giọt. Thẩm Ngàn bỗng bừng tỉnh, đẩy mạnh nàng ra. Nàng lại ôm chàng chặt hơn. Chàng bất lực nói: Cô nương, không cần hủy hoại sự trong trắng vì tại hạ. Nàng cười thầm, tay viết lên ngực chàng. Lương tâm thầy thuốc chớ bận lòng. Kỳ thật không phải lương tâm nào hết, chỉ là bởi vì đó là người mà nàng yêu, là vị anh hùng của nàng. Dùng cách gì cứu được chàng cũng rất đáng, dẫu phải đổi mạng cũng cam lòng. Huống hồ chỉ là sự đụng chạm da thịt. Thẩm Ngàn không cự tuyệt nữa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, nói: Nếu cô nương không chê, khi tại hạ khỏi bệnh, xin đến quý gia cầu hôn cô nương. Tống Ngân run rẩy, gục đầu vào ngực chàng. Từ sau đêm đó, tình trạng của Thẩm Ngàn vẫn rất nguy kịch. Đêm ngày mê man, chỗ thuốc đem theo cuối cùng cũng hết. Không còn cách nào khác, nàng định cổng Thẩm Ngàn, vượt qua núi tuyết, vào trong trấn tìm Lan Y. Việc này thực sự vô cùng nguy hiểm. Đầu tiên phải nghĩ đến tình hình thời tiết giá lạnh trên núi, họ có thể bị chết cóng trên đường đi. Tiếp nữa, có thể gặp tuyết lở, có thể bị tuyết vùi. Cuối cùng là có thể chết đói do lạc đường trên núi. Tóm lại, thật sự rất gian nan. Nhưng Tống Ngân nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn quyết định cứ đi. Mặc dù ra khỏi hang núi đồng nghĩa với việc tự tìm cái chết, nhưng ở mãi trong hang cũng là tự tìm chết. Mạo hiểm để mê ra còn tia hy vọng sống, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến chuyện để lại Thẩm Ngàn một mình trở về quân doanh. 3 ngày liên tiếp không nghỉ, nàng cõng Thẩm Ngàn vượt qua núi tuyết. Khi đến được một y quán trong thị trấn, cũng là lúc sức cùng lực kiệt, chân tay trầy xước rớm máu. Đặt Thẩm Ngàn xuống rất lâu, nhưng Tống Ngân vẫn không thể nào đứng thẳng lên được. Thẩm Ngàn vẫn mê man. Gần 10 ngày nàng không trở về quân doanh, Tống Diện vô cùng lo lắng, phái thuộc hạ đi tìm khắp nơi. Nàng vừa đến thị trấn liền nhìn thấy thuộc hạ của đại huynh, biết là không thể ở lại lâu hơn, liền đập miếng ngọc bội của mình thành 2 mảnh, một nửa dùng sợi tơ đỏ xuyên qua đeo lên cổ Thẩm Ngàn, một nửa mình giữ lại coi đó là tín vật về sau. Nàng gửi gắm Thẩm Ngàn cho 2 ông cháu vị đại phu ở y quán, để lại 5 lượng vàng, dặn dò: đây là Khương Quốc tướng quân của các vị, hãy chữa khỏi cho chàng, nhất định sẽ được hậu thượng xứng đáng. Vị đại phu có tuổi quỳ sụp xuống trước mặt đứa cháu gái bị câm, đứng bên đỡ lấy ông, giờ ta sẽ hiểu điều gì mà Tống Ngân không hiểu. Bàn tay nàng vuốt nhẹ mắt Thẩm Ngàn, khuôn mặt chàng trắng bệch, vẫn hôn mê sâu. Chàng không hay biết nàng sắp phải rời đi. Tống phu nhân kể cho ta nghe câu chuyện đó, còn những chuyện không có trong ký ức của nàng, ta cũng nhìn thấy. Ngày thứ 3, sau khi Tống Ngân rời đi, Thẩm Ngạn tỉnh lại trong một đêm mưa. Đôi mắt chàng được rửa và tra thuốc đã sáng trở lại. Đứa cháu gái bị câm của vị đại phu ngồi cạnh giường chàng. Chàng chăm chú nhìn cô, mỉm cười: thì ra cô nương trông như thế này, những ngày qua chắc lo cho ta lắm. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Khuôn mặt thanh tú của nữ tử chợt ửng đỏ, cắn môi không dám nhìn chàng. Chàng nhìn quanh hỏi: đây là y quán sao? Cô nương hãy ngồi lại gần đây. Nữ tử câm nhích lại gần chàng. Chàng cau mày hỏi: cô nương không nói được sao? Nữ tử bẽn lẽn gật đầu. Chàng nắm lấy tay nàng ta nói: chả trách, trước giờ ta chưa nghe thấy cô nương nói Thì ra cô nương không nói được. Nữ tử khẽ ngước nhìn chàng, lại bối rối cúi đầu. Tay vẫn để yên trong tay chàng. Năm Lê Trang Công thứ 18, nước Khương thua trận, dân hai thành ấp ở biên ải cầu hòa. Lê, Khương kết đồng minh. Đồng minh mới kết chưa lâu, Lê Trang Công nhận Tống Ngân, em gái Khương Quốc đại tướng quân, làm nghĩa muội, phong là Kính Võ công chúa. Phái sứ giả tới nước Khương ý kiến Khương Vương, ngỏ ý muốn tác thành hôn sự cho Tống Ngân và Thẩm Ngàn để thắt chặt mối ban giao hảo hữu giữa hai nước. Trước đây Tống Ngân không để Thẩm Ngàn biết nàng là ai, do mối quốc thù. Nàng sợ Thẩm Ngàn thà chết cũng không nhận ân nghĩa của người nước Lê, không chịu để nàng cứu sống. Thực ra chỉ là nàng cản nghĩ mà thôi. Anh hùng không cần biết xuất xứ, nghĩa là khi nhận ân huệ, anh hùng thường không hỏi xuất xứ của ân nhân. Nhưng bây giờ nàng sắp được gả sang Khương Quốc, gả cho người anh hùng của lòng mình. Nàng còn nhớ Thẩm Ngạn nói sẽ cầu hôn nàng, không cần biết chàng có yêu nàng không. Nàng muốn chàng thực hiện lời hứa. Đó chính là lý do nam tử không thích hứa hẹn với nữ tử, bởi trí nhớ của nữ tử quá tốt. Hơn nữa họ luôn có cách buộc người hứa phải giữ lời. Tống Ngân viết một bức thư dài, lại đính kèm nửa miếng ngọc bội ngày trước, đưa cho sứ giả nhờ chuyện riêng đến tai Thẩm Ngàn. Mãi đến khi đoàn đưa dâu sắp khởi hành, Tống Ngân vẫn không nhận được thư hồi âm của Thẩm Ngàn. Nhưng chuyện đó cũng không có gì quá thất lễ, cùng lắm chỉ là một lỗi nhỏ trong bản hòa ca mà thôi. Cuối cùng Thẩm Ngàn cũng đồng ý hôn sự Lê Trang Công đưa ra. Tống Ngân thầm đoán, cảm thấy thứ nhất, chính miệng Thẩm Ngàn đã nói sẽ lấy nàng. Thứ hai, chàng cũng đồng ý lấy nàng theo đề nghị của Khương Vương. Dù chủ động hay bị động, chàng đều bằng lòng. Việc này hầu như đã hoàn toàn viên mãn, không thể sai sót. Không ngờ cuối cùng lại xảy ra sai sót. Ông cũng là ý trời. Đó là sự huyền bí. Nhưng nếu không huyền bí, sao có thể chứng tỏ sự vô tình của số mệnh? Giống như với Tống Ngân, giống như với ta. Đêm động phòng, phượng trăng tròn vành vành treo trên đầu ngọn cây, những áng mây lơ lửng trên trời. Trong phòng ánh nến hỉ chập trùng in bóng hoa, bao tình cảm ấp ủ trong lòng. Tống Ngân hồi hộp chờ đợi Thẩm Ngàn lực khăn trùm đầu của nàng. Nàng sẽ dành cho chàng nụ cười tươi thắm nhất. Nàng rất xinh đẹp. Các công tử quyền quý ở kinh đô nước Lê, mặc dù tất cả không muốn cưới nàng làm vợ, nhưng tất thảy đều công nhận nhan sắc mỹ lệ của nàng. Điều đó thật ra không dễ, nhưng ở một khía cạnh nào đó có thể thấy trình độ thẩm mỹ của họ rất cao, lại khá thống nhất với nhau. Vì đã là một trang tuyệt sắc, mà trang tuyệt sắc đó lại mỉm cười, tức khiến thành khuynh. Khi Thẩm Ngàn mở tấm khăn trùm đỏ thêu đôi uyên ương, nhìn thấy nụ cười khuynh thành đó, chàng bỗng sững người. Tống Ngân nghiêng đầu nhìn chàng, nụ cười tươi rạng như hoa. Nhưng thần sắc chàng lạnh lùng, dửng dưng, là bộ dạng nàng đã quen thuộc. Nàng nghĩ hạnh phúc đời mình chính là đây. Nhũ mẫu ở nhà đã dặn nàng, trong đêm tân hôn phải nói những lời yêu đương, đại loại như: "Phu quân, thiếp trao tống ngân cho chàng, trao hết cho chàng, chàng hãy trân trọng, vân vân." Nàng đang định nói những lời đó, nhưng còn đang đắn đo, chợt nghe thấy tiếng chàng lạnh lùng nói: "Chắc cô nương nên biết, người nên ngồi trên chiếc giường này đêm nay vốn là ai chứ?" Sao? Nàng không hiểu chàng đang nói gì, ngẩng đầu hỏi. Nhưng đôi mắt chàng vẫn lạnh băng, nói tiếp: "Ta nghe nói đại huynh của cô thỉnh cậu Lê Vương muốn ta cưới cô. Tại sao lại là ta? Chỉ bởi một lần ta từng thắng cô nương ở chiến trường sao? Tổng ngừng, lẽ nào trước đây cô chưa nghe nói ta đã có vị hôn thê?" Tổng ngừng lắp bắp nói: "Nhưng chàng đã nói muốn lấy ta." Chàng cười lạnh lùng đáp: "Rốt cuộc ta cũng chỉ là một phận bề tôi. Chủ lấy tính mạng ra để ép ta, sao ta có thể không nghe? Có điều ta không muốn được gì từ cô, cũng phiền cô đừng yêu cầu gì ở ta." Tổng ngân ngước nhìn chàng nói: "Ta không mong được gì từ chàng, chỉ là..." "Vậy thì tốt." Chàng ngắt lời nàng, phẩy tay áo bước khỏi phòng tân hôn. Mặt đất trước giường đầy ánh trăng vỡ vụn. Nàng nhìn theo bóng chàng, thầm nghĩ: tuyệt đối không thể như thế. Nàng gọi chàng: "Thẩm Ngàn." Giống như khi trong địa ngục Tu La, trên chiến trường Thương Lộc, nàng ôm chàng nghẹn ngào, dịu dàng gọi tên chàng. Nhưng chàng không dừng bước. Nàng không khóc, lòng chỉ hoang mang. Cả đời nàng chỉ khóc một lần duy nhất, đó là lúc tìm thấy chàng trên cánh đồng hoang Thương Lộc, phát hiện chàng vẫn còn sống. Nàng cởi áo đỏ đại hỷ, gấp gọn gàng, nằm ngay ngắn trên giường, hai mắt mở to nhìn đôi nến long phượng đang cháy gần hết. Ngoài cửa sổ, ánh trăng buồn vẫn lặng lẽ buông. Ngày hôm sau, Tổng Ngân tới thỉnh an phu nhân lão tướng quân. Nghe các hầu gái xì xào, tối qua tướng quân ngủ ở Hà Phong Viện. Hà Phong Viện là nơi ở của Liễu Thê Thê, Thê Thê cô nương. Tổng Ngân thầm nghĩ: Thê Thê vừa xanh tươi vừa tràn trề sinh khí là một cái tên hay. Tổng Ngân nghe nói chiếc áo Thê Thê khâu cho tướng quân đường kim rất khéo, thêu hình cây trúc rất đẹp, sinh động như nghiêng trong gió. Lại nghe nói

bởi nữ tử trong tay mình. Chàng đứng chắn trước mặt cô ta như một cây cổ thụ cao ngất, che chở cho thân leo yếu ớt bên cạnh. Nét mặt cúi xuống dịu dàng, vẻ âu yếm. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Tống Ngân, khuôn mặt lại như băng giá. Chàng hỏi sẵn: cô làm gì ở đây? Nàng không trả lời câu hỏi của chàng. Nàng nhìn nữ tử Thẩm Ngàn đang ôm trong lòng, nói: Thê Thê. Cô chính là Thê Thê. Nữ tử không dám ngẩng đầu. Thẩm Ngàn cau mày, ánh mắt dừng lại trên tay Tống Ngân. Lát sau lạnh lùng hỏi: Ngọc bội của Thê Thê tại sao lại trong tay cô? Nàng sững người, kinh ngạc nhìn chàng, hỏi: Của Thê Thê? Cái gì của Thê Thê? Sao lại là của Thê Thê? Chỉ miếng ngọc bội trước mặt chàng, hỏi: Chàng không đọc lá thư ta gửi sao? Chàng đã quên đó là tín vật ta đã trao cho chàng sao? Chàng đã quên ở trong hang núi gần cánh đồng Thương Lộc chúng ta đã... Nàng định nói tiếp, nhưng Liễu Thê Thê bất chợt nắm tay áo chàng, lắc đầu. Mắt chàng đột nhiên lóe sáng, ngắt lời Tống Ngân: Trận chiến ở cánh đồng hoang Thường Lộc, 50,000 quân Khương đã phải bỏ mạng dưới lưỡi đào của quân Lê các người. Mặc dù hai nước Khương Lê đã có hòa ước, nhưng mối thù đó ta mãi mãi không quên. Chàng cười khẩy, nói tiếp: Trong hang núi tuyết gần Thương Lộc, nếu không phải Thê Thê đã cứu ta, thì Thẩm Ngạn hôm nay chỉ còn là một hồn ma lang thang trên chiến trường, sao có thể lấy công chúa Tống Ngân của nước Lê các người chứ? Liễu Thê Thê vẫn lắc đầu, nắm tay Thẩm Ngạn, nước mắt tuôn như suối, ướt đầm hai má, làm loang lớp phấn hồng trên mặt.